Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô bé mặc áo đỏ tay lạnh tựa như là một khối hàn băng. Đương cái kia che kín mạng nhện tơ máu tay bấm ở cổ của ta thời điểm. Ta vậy mà không có phản kháng chút nào năng lực, thân thể động một cái cũng không thể, tựa như là một con dê đợi làm thịt. Trong đầu cũng là ông Minh âm thanh một mảnh, tư duy cũng bị đọng lại ở, sau đó liền cảm giác trong thân thể có đồ vật gì sẽ phải tránh ra. Thoát ly thân thể của ta, ý thức của ta dần dần mô hình hồ, trước mắt kia cô bé mặc áo đỏ khuôn mặt dữ tợn cách ta rất gần. Ta thấy được nó oán độc giống như biển huyết mâu, đôi mắt này chỉ sợ là đời ta cuối cùng nhìn thấy một đôi mắt. Cái này song oán độc con mắt có thể đủ đem ta thôn phệ. Từ đầu đến cuối, ta đều không rõ cái này cô bé mặc áo đỏ tại sao muốn giết ta. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta là một cái dễ dàng chiêu chọc lệ quỷ mệnh cách sao? Dạng này kết thúc ta hơn 20 năm tính mệnh, ta không cam lòng không muốn, lại không thể làm gì. Nếu có kiếp sau, nếu như có thể lựa chọn, ta nhất định không muốn làm dạng này số khổ người. Huyết dịch cả người sôi trào lên. Kia cô bé mặc áo đỏ sắc bén móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Ta đã rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Bởi vì ý thức của ta dần dần mô hình hồ. Liền trước mắt kia cô bé mặc áo đỏ cũng thấy không rõ lắm. Ngay tại ta sắp nhắm mắt lại một khắc này, bên tai mơ hồ nghe được một tiếng gà trống gáy minh tiếng vang. Đang nghe thanh âm này về sau, lập tức cảm thấy trong cổ bóp lấy ta cái tay kia buông lỏng. Thân thể của ta một lần nữa bay ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ý thức trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ta bắt đầu miệng lớn thở dốc, trên cổ ẩm ướt hồ hồ một mảnh, lại là tại không ngừng chảy máu. Ta không biết lại chuyện gì xảy ra, theo bản năng ngon ngọt liền hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ phương hướng nhìn lại. Lúc này, kia cô bé mặc áo đỏ đã chậm rãi về sau phiêu bay ra ngoài. Cặp kia huyết mâu tựa hồ có vạn phần không cam lòng. Hận không thể một ngụm đem ta nuốt vào bụng bên trong cảm giác. Sau đó, thân ảnh của nó càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng rốt cục biến mất vô tung vô ảnh. Không riêng như thế, liền nó làm ra những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật cũng tại 3-5 giây bên trong nhanh chóng tán đi. Toàn bộ thế giới biến một mảnh an bình. Ta sững sờ ngồi ở chỗ đó, không biết chuyện gì xảy ra. Miệng bên trong chảy ra máu một mực không ngừng, nhỏ xuống tại trên tay của ta. Ấm áp huyết dịch nhắc nhở ta hiện tại còn sống. Cửa này ta tựa như là vượt qua được. Đến cùng là thế nào? Kia cô bé mặc áo đỏ lập tức liền có thể lấy đem ta giết chết. Vì cái gì đột nhiên liền rời khỏi nơi này? Ta không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ. Ta lảo đảo bò lên, hướng phía Lâm bà đi tới. Phát hiện nàng vẫn như cũ nằm trên mặt đất, ngực đang hơi phập phồng. Nhìn bộ dạng này, tính mệnh hẳn là không có vấn đề gì. Ta nhẹ nhàng hoán nàng vài tiếng, một mực không có trả lời, xem ra là ngất đi. Lâm bà buổi tối hôm nay thụ thương quá nặng đi. Thấy được nàng lần này hình dáng thê thảm, ta một lần nữa tự trách, không nên là cái dạng này. Liền vì nhiều sống một ngày, ta cần gì phải hại Lâm bà biến thành lần này bộ dáng. Sau đó ta lại hướng phía Thủy Nhi phương hướng nhìn lại, vừa rồi nàng đã hôn mê đi, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào. Lúc này Thủy Nhi đã khóc thành một cái lớn mèo hoa. Thân thể nho nhỏ tựa ở trên một thân cây run lẩy bẩy. Ta chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Thủy Nhi tựa như là một cái thụ thương mèo con, liền ta quá khứ cũng dọa trốn tránh lên. Khóc đã nhanh không phát ra được thanh âm nào. Tốt một trận an ủi sau, Thủy Nhi mới rốt cục không phải như vậy hoảng sợ, đồng ý cùng ta cùng nhau về nhà. Thủy Nhi ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Có thể là kia cô bé mà áo đỏ mục tiêu chủ yếu là ta mà không phải nàng. Cho nên mới không có đối nàng động thủ. Còn nữa, ta cùng Lâm bà vẫn luôn tại che chở tiểu nha đầu này. Ta nắm Thủy Nhi tay, đi tới Lâm bà bên người, đem thụ thương rất nặng Lâm bà cõng lên người, để Thủy Nhi ở phía sau theo sát, liền hướng phía nam Lạc Lăng thôn phương hướng đi đến. Không biết lúc nào, trời đã càng sáng, phương đông nổi lên một tia ngân bạch sắc. Không lâu sau đó, ánh dạng đông đem bao phủ đại địa, mang cho người ta ở giữa quang minh, xua tan thế gian này tất cả vẻ lo lắng, bao quát trong lòng ta thật lâu không tiêu tan mây đen. Trước kia ta thật thích ban đêm sinh hoạt, nhưng là gần nhất đến nay, lại đặc biệt e ngại hắc ám. Kế tiếp đêm tối tiến đến thời điểm, ta phải đối mặt vẫn là không biết tử vong. Cô bé mặc áo đỏ lần này không có thể giết ta. Trời tối ngày mai tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi qua một tòa nhỏ gò núi, trong mơ hồ liền thấy tọa lạc tại khe núi ở giữa Nam Lạc Lăng thôn. Lúc này ta mới hậu chi hậu giác, nguyên lai chúng ta cách thôn cũng không xa. Càng đi về phía trước nửa giờ liền có thể đến Lâm bà trong nhà. Thế nhưng là kia cô bé mặc áo đỏ giống như là sớm biết thứ gì. Sớm liền đến lấy tính mạng của ta. Nếu như lại cho chúng ta một chút thời gian, đến Lâm bà trong nhà, nơi đó có rất nhiều bố trí, là Lâm bà sân nhà. Ta nghĩ kết quả chắc chắn sẽ không giống như là hiện tại như vậy hỏng bét. Thân thể rất là mỏi mệt, đau đớn muốn nứt, vết thương trên cổ đã không chảy máu, nhưng là còn đang ẩn ẩn làm đau, khô cằn vết máu lưu tại trên cổ, để cho ta rất không thoải mái. Chờ ta cõng Lâm bà đến cửa nhà nàng thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Thủy Nhi hiểu chuyện mở ra xa nhà, ta cõng Lâm bà trực tiếp đi nhà chính. Ngay tại kia Tam Thanh Tổ Sư chân dung bên cạnh có một cái ghế, ta liền đem Lâm bà đặt ở trên mặt ghế. Đối với làm sao cho người ta trị thương, ta là một chút cũng không hiểu. Lúc đầu nghĩ đưa Lâm bà đi bệnh viện tới, thế nhưng là Lâm bà bị thương cũng không phải là phổ thông tổn thương. Tìm bác sĩ sẽ không có chỗ ích lợi gì. Ta gấp đến độ vào đầu bứt tai, vây quanh ở Lâm bà bên người lại hô vài tiếng. Vẫn là không có đáp lại, liền mang tới một chút ấm nước sôi cho Lâm bà uống. Lâm bà một giọt đều không có uống đi vào. Thủy Nhi liền đứng ở bên cạnh hô hào nãi nãi. Nàng buổi tối hôm nay khóc cuống họng đều câm. Hồ nãi nãi thanh âm nghe vào trong lỗ tai, để cho ta khổ sở một trận mà bài sơn đảo hải. Lần thứ nhất phát hiện mình vô dụng như vậy. Đối mặt loại tình huống này thúc thủ vô sách, cái gì đều không làm được. Ta một bên an ủi Thủy Nhi không nên gấp gáp, nãi nãi chỉ là ngủ thiếp đi, một hồi liền tỉnh lại. Một bên mình lại chán nản ngồi trên mặt đất, trong đầu rối bời một mảnh, không biết nên từ đâu làm lên. Liền như vậy ngồi dưới đất qua ước chừng có mười mấy phút quang cảnh, một tiếng ho khan tiếng vang đột nhiên vang lên. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, gặp Lâm bà đột nhiên yếu ớt tỉnh lại. Thủy Nhi cũng rốt cục nín khóc mỉm cười, nhào vào Lâm bà trong ngực. Lâm bà, ngài rốt cục tỉnh. Ta kích động kém một chút mà lần nữa rơi lệ. Lâm bà hít sâu một hơi, cũng không trả lời ta, mà là lần nữa nhắm mắt lại. Qua hồi lâu, mới khàn khàn nói ra, một đêm này, chúng ta rốt cục sống qua tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.